Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 130 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 130 của bộ truyện này. Tại tầng 2 của căn biệt thự, gian phòng mà Trương Hạo đang ở. Trương Hạo nằm chổng vó trên giường, mà xung quanh giường thì đốt lên 49 ngọn đèn dầu. Mỗi một ngọn đèn dầu đều có ngọn lửa màu xanh chập chờn. Bên trong cả gian phòng, ngoại trừ Trương Hạo ra, chỉ có một mình Phương Minh. Mà giờ khắc này hai mắt của Trương Hạo khép hờ, hô hấp đều đều, phảng phất như đang tiến vào trong mộng. Tương phản, nét mặt của Phương Minh lại vô cùng ngưng trọng. Bởi vì việc kế tiếp hắn cần phải làm, cho dù là bản thân hắn cũng không thể nào nắm chắc 100%. Lấy hồn nhập hồn. Đây là một loại bí thuật, có thể nói là nửa cấm kỵ. Đem hồn phách của mình tiến vào trong hồn phách của người khác. Khi đó hồn phách của hắn có thể nhìn thấy hết thảy ký ức mà hồn phách của người kia đã trải qua. Mà bởi vì nguyên nhân gì dẫn tới Trương Hạo bị kích thích, dẫn đến quên hết ký ức trong một tháng này. Mà cho dù hắn có kích thích ra sao, Trương Hạo vẫn không nói. Cho nên Phương Minh chỉ có thể lấy thân thử hiểm. Nhưng mà hồn phách của mỗi người đều hoàn chỉnh. Lấy hồn phách của mình nhập vào hồn phách của một người khác, nguy hiểm sẽ gặp được trong chuyện này cũng không nhỏ. Có thể sẽ lọt vào hồn phách của đối phương, bài xích, tạo thành phản vệ. Cũng rất có khả năng sẽ làm tổn thương đến hồn phách của đối phương. Cũng có khả năng rất lớn là hồn phách của hai người đều bị thương. Nếu như không phải Phương Minh quá hiếu kỳ đối với chuyện thế, từ tinh thần ham học hỏi muốn nghiên cứu đồ án, Phương Minh tuyệt đối sẽ không vận dụng loại thuật pháp này. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, về cái bí mật chuyển thế này đối với hắn mà nói rất là quan trọng, nhất định hắn phải tìm hiểu. Phương Minh còn đi quanh quẩn trong phòng một vòng, đồng thời cắm xuống 6 mặt cờ ở góc phòng. Tác dụng của 6 lá cờ này là vì phòng ngừa trong thời gian hắn thi triển thuật pháp có người ngoài xông vào, có thể kéo dài thêm một ít thời gian cho hắn. Hơn nữa, người thường cũng không có khả năng đánh bại trận pháp. Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa. Phương Minh đặt hai người giấy lên giường. Phía trên hai người giấy này phân biệt viết ngày sinh tháng đẻ của hắn và Trương Hạo. Ngoài ra còn có tinh huyết của hắn và Trương Hạo. Lấy hồn nhập hồn, đương nhiên không phải Phương Minh đem hồn phách của mình nhập vào trong thân xác của Trương Hạo. Trương Hạo chỉ là một người bình thường, căn bản không thể chịu nổi một thể hai phách. Muốn làm như vậy, đợi khi hồn phách của hắn rời đi, hồn phách của Trương Hạo cũng sẽ mất đi độ phù hợp đối với thân xác của cậu ta, lúc nào cũng có thể nguy hiểm lạc hồn. Dùng một câu nói tương đối phổ biến, đã bị thiết bổng banh ra, kim châm bổng liền không thích hợp. Lấy giấy làm mối, lấy huyết làm dẫn, ba hồn xuất khiếu, bảy ví ly thể, Trương Hạo hồn đến. Hai tay của Phương Minh bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Mà theo tiếng quát to cuối cùng của Phương Minh, người giấy nơi ngực của Trương Hạo hơi rung động, bắt đầu di chuyển. Đây là dấu hiệu hồn phách đã lên trên thân của người giấy. Lấy cảnh giới của Phương Minh hiện nay, khiến hồn phách của Trương Hạo tiến vào thân thể người giấy cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Mặc dù nói giấy vàng bình thường không có chịu nổi hồn phách của một người, chẳng qua Phương Minh đã vẽ một định hồn phù lên tờ giấy vàng này, có thể ổn định hồn phách của Trương Hạo. Khiến hồn phách của Trương Hạo tiến vào thân thể của người giấy, đây chỉ là bước đầu tiên, mà bước thứ hai thì là hồn phách của chính hắn. Hai chân Phương Minh xếp bằng ở trước giường, tay phải giơ lên thực hiện thủ chỉ niêm hoa, xòe bàn tay trái đặt ở vị trí trên bàn tay phải ba tấc, sau đó chậm rãi di động xuống dưới. Khi bàn tay trái cách đầu ngón tay phải một khoảng cách nhỏ, tay trái của Phương Minh siết chặt, nắm chặt lấy đầu ngón tay phải. mà cũng chỉ trong nháy mắt, thân thể của Phương Minh run run vài cái, hồn phách trực tiếp tiến vào trong người giấy trước mặt. Khác với người giấy của Trương Hạo, người giấy của Phương Minh không rung động, chỉ xoay tròn 3 vòng liền triệt để ổn định. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện người giấy của Phương Minh thậm chí còn có biểu tình. Toàn bộ tư thái không khác gì một người bình thường. Ngược lại, người giấy của Trương Hạo liền có vẻ chậm chạp đần độn, phảng phất như một người máy. Người giấy dưới sự dẫn dắt của Phương Minh đi theo sau Trương Hạo. Hai người bắt đầu đi vòng quanh 49 ngọn đèn dầu. Mỗi khi đi qua một ngọn đèn dầu liền chuyển một vòng tròn. Mà mỗi khi đi qua 7 ngọn đèn dầu vừa lúc là một vòng tròn lớn. Mỗi một ngọn đèn dầu đại biểu cho một phách, mà 7 ngọn đèn nhỏ liền đại biểu cho 7 phách. Phương Minh mang theo hồn phách của Trương Hạo xoay quanh, chính là muốn khiến cho 7 vía của Phương Minh cùng 7 vía của Trương Hạo có thể hòa hợp. Chỉ có như vậy, đến lúc đó hồn xuyên hồn phách của Trương Hạo mới sẽ không bài xích Phương Minh. 49 ngọn đèn dầu, người giấy của Phương Minh dẫn theo người giấy của Trương Hạo đi đến ngọn đèn dầu cuối cùng. Đột nhiên, người giấy của Phương Minh xoay người, trực tiếp ôm lấy người giấy của Trương Hạo. Sau đó, hai người giấy từ dưới đất bay lên, như hai con bướm bướm bay múa trên không, hình ảnh rất đẹp. Nhưng mà khi hai người giấy này bay tới giữa không trung, 49 ngọn đèn dầu cũng bắt đầu chuyển động, ngọn lửa cũng tăng vọt. Những ngọn lửa này rốt cuộc dĩ nhiên hội tụ thành cùng nhau, tạo thành một đóa hoa lửa, mà hai người giấy kia lại bay vào trong cánh hỏa diễm. Rốt cuộc, cánh hoa hợp lại, như thể nụ hoa bao trọn hai người giấy này vào trong. Lấy hồn nhập hồn là bán thuật cấm kỵ, là thiên đạo không cho phép. Cho nên, Phương Minh dùng ngọn lửa này tạm thời che đậy thiên cơ. Nói cách khác, hắn có thời gian một ngọn đèn dầu. Khi dầu thắp đốt sạch, nếu như hồn phách của hắn còn chưa ra, liền sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ. Một đạo sấm sét nổ vang bên tai của hồn phách Phương Minh. Sau đó Phương Minh liền cảm thụ được hình ảnh trước mặt thay đổi. Ở trước mặt hắn có một đám tiểu cầu nhỏ. Phương Minh đưa tay chạm đến đám tiểu cầu trong số đó. Hình ảnh trước mặt một lần nữa thay đổi. Xuất hiện trước mặt hắn chính là một sơn thôn nhỏ. Mà giờ khắc này, một người lớn tuổi đang ngồi trước cửa phòng, trên mặt buồn bực, cầm điếu thuốc ngồi nơi đó hút. Ông xã à, Hào Hào muốn đi học, suốt mấy dặm đường núi, nhà Vương Đại Pháo ở sát vách không phải là có con lừa sao? Mượn xe lừa của ông ấy đưa Hào Hào đi học. Vương Đại Pháo, người này keo kiệt tới cỡ nào, không phải em không biết ư. Làm sao hắn bỏ được mà cho mình mượn con lừa bảo bối của hắn chứ? Không được thì đi bộ thôi, mấy đứa bé trong núi nếu muốn đọc sách trở nên nổi bật, vậy thì phải chịu được nỗi khổ mà người khác không có chịu được. Người lớn tuổi kia mạnh mẽ rít một hơi thuốc từ cái tẩu, phả khói ra rồi trả lời. Nhìn thấy hình ảnh này, Phương Minh liền biết đây là hình ảnh trong trí nhớ của Trương Hạo, là tình cảnh khi Trương Hạo còn bé trước khi tới trường. Không do dự, Phương Minh lập tức đưa tay rụt trở về. Hắn chỉ có một ngọn đèn dầu thời gian, không thể nào đem thời gian lãng phí ở nơi đây. Đoàn sáng thứ hai. Hạo Hạo, ngày mai cháu sẽ lên trung học cơ sở. Đây là xe đạp chú mua cho cháu. Sau này cháu hãy đạp xe này đi học. Cố gắng đi học cho giỏi. Tương lai có tiền đồ, phải hiếu kính ông bà nội có biết chưa? Bên trong đoàn sáng thứ hai xuất hiện bóng dáng của Trương Vĩnh. Bên cạnh Trương Vĩnh còn có một chiếc xe đạp. Đây là ký ức trước khi Trương Hạo lên trung học cơ sở. Phương Minh lại rời đi. Ký ức của Trương Hạo có quá nhiều điểm cấu thành. Trên thực tế, ký ức của mỗi người đều là như thế này. Không hề giống một số cảnh như trên TV đã diễn. Từ đầu tới đuôi như một cuộn phim. Mà lấy một số ký ức khắc sâu làm điểm. Từ đó ngưng tụ thành một đoàn. Thời gian bên trong đoàn này chính là một đoạn ký ức nào đó. Nếu như chúng ta cẩn thận, tỉ mỉ hồi tưởng lại, sẽ thấy đúng là có một chuyện như vậy. Chúng ta có thể nhớ tới một chuyện từ rất lâu về trước, nhưng cũng có thể không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngay mới mười mấy ngày trước. Đây cũng là vì tiết điểm ký ức tồn tại. Hai lần, ba lần, Trương Hạo chỉ có ký ức hơn 20 năm, mà trong lòng của cậu ta, chuyện trọng yếu nhất không phải đặc biệt nhiều. Cho nên Phương Minh rất nhanh đã nhìn hết toàn bộ. Nhưng mà cũng chính là sau khi xem xong, sắc mặt của Phương Minh có chút ngưng trọng. Tổng cộng 14 quan đoàn, không có bất kỳ quan đoàn nào chứa ký ức gần đây của cậu ta. Nói cách khác, về ký ức trong biệt thự cũng không tồn tại bên trong mấy đoàn sáng này. Phương Minh nhíu mày, chẳng lẽ nói ký ức của Trương Hạo đã bị tiêu trừ? Không đúng, nếu như ký ức bị tiêu trừ, Trương Hạo sẽ không thể lọt vào trạng thái tinh thần hỗn loạn do bị kích thích như lúc này. Nói cách khác, trong trí nhớ của Trương Hạo còn có một nơi mà mình không phát hiện ra. Ánh mắt của Phương Minh bắt đầu tìm tòi, mà một phen tìm tòi này quả nhiên khiến hắn phát hiện ra một điểm khác lạ. Đằng sau mấy quan đoàn này có một địa phương hỗn loạn, nơi đó có thanh âm sấm sét vang dội, còn có lôi quang lóe lên. Loại hiện tượng này cũng không phải nói trong ký ức của Trương Hạo liền thật sự có sấm chớp, chỉ là một loại trạng thái hỗn loạn. Đây là hiển hiện cụ thể của hỗn loạn. Thấy một màn như vậy, trên mặt của Phương Minh ngược lại có vẻ vui mừng. Những chuyện Trương Hạo đã trải qua trong quá khứ đều rất là bình thản, mà có thể làm cho cậu ta xuất hiện hỗn loạn cũng chỉ có một tháng tại căn biệt thự này. Nghĩ tới đây, Phương Minh trực tiếp đi về nơi có sấm sét vang dội. Đối với tiếng sấm sét đùng đùng, Phương Minh mắt điếc tai ngơ, rốt cuộc tại chỗ sâu nhất trong tia chớp xuất hiện một đoàn sáng màu đen. Thấy đoàn sáng màu đen này, dáng tươi cười của Phương Minh càng sâu, không chút do dự, liền đặt tay lên. Khi đầu ngón tay của Phương Minh đụng chạm đoàn sáng màu đen, một cổ khí tức âm lãnh liền kéo đến. Loại cảm giác âm lãnh này khiến trong nháy mắt, Phương Minh nghĩ tới những gì bản thân mình đã trải qua khi trước ở âm phủ. Sự âm lãnh giống nhau như đúc, thậm chí so với hắn, vậy âm lãnh khi hắn đến cõi âm kia còn sâu hơn một bậc. Hình ảnh ngay trước mắt thay đổi, hơn nữa hình ảnh mà Phương Minh thấy lại không giống với hình ảnh trong trí tưởng tượng của hắn. Không phải nội dung liên quan tới điểm đặc biệt của biệt thự, cũng không phải là tình cảnh Trương Hạo trong một tháng thực tập này, xuất hiện một cổ đạo loang lỗ. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang ở bên tai của Phương Minh, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía trước, nơi đó có một bóng người hiện ra. Một, hai, ba cái, càng ngày càng nhiều, mà nơi thanh âm phát ra Phương Minh cũng phát hiện, không phải thật sự là tiếng vó ngựa, mà là thanh âm của quải trượng. Những bóng người này toàn thân bao phủ trong hắc bào, căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng điểm giống nhau duy nhất là bọn họ đều có một cái quải trượng. Mỗi một lần quải trượng đập lên trên cổ đạo này, truyền ra tiếng lộc cộc. Những người kia đi về phía bên này, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ được mặt. Phương Minh biết không phải là hắn không nhìn thấy mặt, mà là trong trí nhớ của Trương Hạo không thể nào thấy rõ những người này. Đội ngũ dài dằng dặc cùng đi về một phương hướng, mà Trương Hạo cũng đi theo trong số những người này. Nhìn mấy người mặc hắc bào bên cạnh, đột nhiên Phương Minh nghĩ tới một khả năng. Thời khắc này có phải Trương Hạo cũng giống mấy người mặc hắc bào này? Phương Minh không nhìn thấy cách ăn mặc của Trương Hạo, bởi vì bây giờ thị giác của hắn và Trương Hạo là một. Nếu như Trương Hạo không nhìn thấy, vậy hắn cũng không thể nhìn thấy. Đội ngũ này rất dài. Vừa rồi khi Trương Hạo liếc một cái nhưng không thể nhìn thấy điểm cuối. Mọi người di chuyển như một tộc đàn. Điều quỷ dị là không ai phát ra tiếng vang. Tất cả mọi người đang vùi đầu đi bộ, thật giống như những người khác xung quanh căn bản không có tồn tại. Chẳng qua rất nhanh phía trước đội ngũ liền ngừng, mà theo đội ngũ dừng, Trương Hạo cũng dừng. Sau đó Phương Minh liền nhận ra giọng khác thường truyền tới. Loại âm thanh này giống như bánh răng đang nghiền ép một thứ đồ gì. Không lâu sau, Phương Minh lập tức phát hiện thanh âm này là chuyện gì. Bởi vì theo người mặc hắc bào phía trước biến mất, trước mặt Trương Hạo xuất hiện một cối xay bánh răng vô cùng to lớn. Lúc trước, mấy người áo bào đen kia đã leo lên cối xay này, sau đó bị cối xay này nghiền thành thịt nát. Máu theo bánh răng chảy xuống, lại quỷ dị không rơi xuống mặt đất. Cối xay này rất là lớn, bên trên khắc đầy ký hiệu rậm rạp chằng chịt. Những phù văn này Trương Hạo không thể nhìn hiểu, nhưng mà khi Phương Minh thấy những phù văn này lại cảm giác da đầu tê rần. Những phù văn này từng cái đều cho hắn một loại lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải bởi vì đây là đang trong trí nhớ của Trương Hạo, đổi lại chính hắn mà nói, chỉ sợ đã bị những phù văn này chấn nhiếp rồi, sau đó ngoan ngoãn đi về phía cối xay. Nguyên nhân những người áo bào đen đi lên cối xay, Phương Minh tin rằng cũng là vì những phù văn này. Bằng không mà nói, ở bên cạnh cối xay này có một con đường rộng như thế. Thế nhưng mấy người đàn ông mặc áo bào đen lại không đi lên con đường kia, nguyên một đám tìm chết đi lên cối xay. Sau khi người mặc áo bào phía trước đi lên cối xay, cũng tới phiên Trương Hạo. Cũng giống như vậy, Trương Hạo cũng bước lên cối xay. Mà ngay trước khi Trương Hạo bước trên cối xay này, đằng sau đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một người mặc trường bào màu vàng óng, bước chân rất nhanh, hơn nữa khác với đám người Trường Hạo. Bóng người này cũng không leo lên cối xay, mà đi về con đường lớn ở bên cạnh cối xay. Trên tay thì nắm lấy một chiếc thanh đồng cổ đăng. Người mặc áo bào màu vàng này đặt thanh đồng cổ đăng lên trên đỉnh đầu, giống như tôn thờ, từng bước đi về phía trước. Điều này làm cho Phương Minh có lý do vững tin. Sở dĩ người mặc áo bào vàng này có thể không bị những phù văn ảnh hưởng là vì trên tay có ngọn thanh đồng cổ đăng. Nhưng mà thoạt nhìn chỉ là một chiếc đèn cổ cũ nát không có chịu nổi. Thậm chí còn có rỉ đồng, nhưng mà sao có uy lực lớn như vậy được? Không đợi Phương Minh tra ra kết quả, bóng người mặc áo bào màu vàng đã biến mất ở con đường phía trước. Mà Trương Hạo cũng rốt cuộc đi đến vị trí trung tâm nhất của cối xay. Sẽ giống hệt những người mặc áo bào đen khi trước, rơi xuống bên trong cối xay này, sau đó bị nghiền ép thành thịt nát. Chẳng qua cũng đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Hạo làm ra một động tác. Cậu ta cởi hắc bào đang mặc trên người ra. Trong nháy mắt, hắc bào bị cối xay nghiền ép hóa thành bột mịn. Chẳng qua bản thân Trương Hạo lại mượn cơ hội này, nhảy tới đỉnh cao nhất của cối xay. Trên đỉnh cao nhất của cối xay này, có một viên tròn tương đối giống với dạ minh châu, tản ra ánh sáng chói lòa, phản phất là nó tản mát ra năng lượng thúc giục cối xay luân chuyển. Tay của Trương Hạo sắp chạm đến hạt châu này, nhưng mà còn không đợi đầu ngón tay của cậu ta đụng lấy hạt châu, một cổ năng lượng kinh khủng từ trên hạt châu bắn ra, cả người Trương Hạo trực tiếp bị văng ra ngoài. Điều quỷ dị là vị trí Trương Hạo rơi xuống đất vừa vặn là trên đường lớn ở bên cạnh cối xay. Nói cách khác, lần này vừa khớp khiến cho Trương Hạo tránh thoát một kiếp. Giữa lúc Phương Minh cảm thấy buông lỏng một hơi vì Trương Hạo lại làm ra một hành động kinh người. Cậu ta không tiếp tục đi về phía trước như người mặc áo bào vàng, mà một lần nữa đi về cối xay, đồng thời một lần nữa nhảy lên trên đỉnh của cối xay. Không đúng. Mục đích của Trương Hạo không phải muốn đi qua cối xay. Từ đầu cho tới cuối, mục tiêu của cậu ta là hạt châu này. Nhìn thấy cử động của Trương Hạo, trong nháy mắt, Phương Minh liền hiểu rõ dụng ý của Trương Hạo. Trương Hạo muốn có được hạt châu này, đây mới là mục đích cậu ta tới nơi đây. Mà cối xay này đối với cậu ta mà nói không sinh ra được lực uy hiếp. Lần một, lần hai, tầm 10 lần sau, Trương Hạo vẫn không hề từ bỏ. Chẳng qua, ngay khi Trương Hạo chuẩn bị tiếp tục, bước chân của cậu ta đột nhiên dừng, dường như đang vểnh tai lắng nghe điều gì. Sau đó cả người trực tiếp rời khỏi cối xay, nhanh chóng chạy tới phía trước, dường như phía sau có hồng hoang mãnh thú sẽ xuất hiện ngay lập tức. Bởi vì là thị giác của Trương Hạo, cho nên Trương Hạo không quay đầu, Phương Minh cũng sẽ không phát hiện được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đằng sau. Chỉ có thể mặc kệ Trương Hạo chạy trối chết. Một đường chạy trốn, Phương Minh phát hiện xung quanh bắt đầu trở nên tối tăm mịt mờ, tầm mắt cũng không thể quan sát trong phạm vi một mét. Chẳng qua dường như Trương Hạo không hề cảm thấy kinh hoàng. Sau khi cởi hắc bào ra, động tác của cậu ta không hề máy móc cùng chậm chạp mà trở nên cực kỳ linh hoạt. Cùng lúc này, tại bên trong vùng đất âm u mờ mịt, mơ hồ có tiếng nhạc truyền ra. Loại thanh âm này phiêu hốt bất định, không cách nào làm cho người ta nghe rõ. Nhưng mà sau khi thanh âm này truyền vào trong tai, cả người Phương Minh liền chấn động. Thanh âm này dĩ nhiên khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Cũng may, hiện nay hắn đang trong trạng thái linh hồn. Bằng không, đoán chừng Vu Sư Chi Châu trong người lại sẽ tự động vận chuyển. Dường như Trương Hạo không nghe được tiếng nhạc, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Cũng không biết đi bao lâu, sau khi mảnh không gian âm u mù mịt biến mất, Phương Minh cũng bị cổ lộ ngay trước mắt làm cho chấn kinh. Đây là một cái huyền không cổ lộ, hai bên đều là vực sâu vạn trượng, mà cổ lộ này cũng chỉ rộng hơn một thước. Nếu như vừa rồi Trương Hạo hơi có chút đi lệch, dù chỉ là hơi có chút thôi, sợ rằng hiện nay cũng đã rơi xuống vực sâu này. Phương Minh không chút nghi ngờ sự đáng sợ của vực sâu này, kết cục khi rơi xuống cũng có thể nghĩ. Mà giữa lúc Phương Minh tò mò đánh giá vực sâu, Trương Hạo đã đi tới cuối con đường. Cuối con đường cổ chín vòng sáng, mà lúc này người mặc áo bào vàng cũng đứng trước một vòng sáng, đưa tay nâng ngọn thanh đồng cổ đăng yên lặng đứng. Đối với Trương Hạo đến đằng sau cũng là mắt điếc tai ngơ, ngay cả đầu cũng không quay một chút. Giữa cổ lộ cùng mấy vòng sáng này có một bậc thang nối liền, tổng cộng 16 bậc thang màu đỏ. Ngoại trừ người mặc áo bào vàng, còn có mấy cái bóng cũng trong mấy bậc thang đó. Có khi là hình người, mà có lại là dáng dấp phi cầm, còn có hình thể to lớn hơn mãnh thú. Nhưng cho dù là gì, ở dưới bậc thang này tất cả đều đứng yên lặng, không nói một lời. Trương Hạo đồng dạng cũng đứng trước một trong số 9 vòng sáng, mà cậu ta đối với mấy người khác cũng làm như không thấy, ánh mắt nhìn chăm chăm bậc thang phía trước. Những người này cùng Trương Hạo dường như đều đang đợi điều gì. Tam giới có luân hồi, thiên đạo có nhân quả, không nhảy tam giới, khó thoát ngũ hành. Một đạo thanh âm tang thương cứ như vậy đột ngột vang lên, mà theo thanh âm này vang, Phương Minh nhận ra thân thể của Trương Hạo đang khẽ rung. Đây không phải sợ hãi, mà là kích động. Mà đang khi thanh âm này truyền ra, ánh mắt Trương Hạo lần đầu tiên nhìn về một phương hướng khác. Mà Phương Minh thuận theo ánh mắt Trương Hạo cũng nhìn thấy tình huống chỗ vòng sáng đầu tiên phía bên trái. Một người đất sét vàng quỷ dị hiện ra ở nơi ấy, sau đó từng bước đạp lên trên bậc thang. Nhưng mà theo mỗi bước chân của hắn đạp lên bậc thang, bụng đất trên người liền sẽ rớt xuống một ít. Khi bước lên được bậc thang thứ 10, bụng đất toàn thân đã rơi sạch. Ngay khoảnh khắc khi bụng đất rơi sạch, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện, từ giữa vực sâu vạn trường bổ tới, trực tiếp đánh người này thành bùn nát. Máu rơi vào trên bậc thang, trong nháy mắt liền bị bậc thang hấp thu, chỉ còn lại một ân ký màu đỏ nhàn nhạt. Ân ký màu đỏ này khiến trong lòng Phương Minh rùng mình, trong nháy mắt hắn hiểu, 16 bậc thang này vốn không phải màu đỏ, mà là bị máu nhuộm thành. Đây là máu của một người, chỉ có thể lưu lại một điểm đỏ nhỏ như vậy trên bậc thang. Vậy muốn nhuộm 16 bậc thang này thành màu đỏ như vậy, cũng liền có thể tưởng phải có biết bao nhiêu người chết ở trên những bậc thang này. Đây là một con số kinh khủng. Máu nhuộm bậc thang. Phương Minh có thể tưởng, ở trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng đã từng có vô số người đi đến nơi đây, sau đó máu nhuộm bậc thang. Mà vòng sáng đằng sau là cái gì? Phương Minh không biết được, nhưng hắn xác định, vầng sáng đằng sau kia tất nhiên là nơi mà tất cả mọi người muốn đến. Khi người bùn vàng xuất hiện đã có một câu nói kia lại vang vọng bên tai hắn. Tam giới có luân hồi, thiên đạo có nhân quả, không nhảy tam giới, khó thoát ngũ hành. Lẽ nào vầng sáng này chính là cái gọi là nhảy ra tam giới không ở trong ngũ hành? Như vậy cũng giống với cái gọi là thế giới cực lạc phương Tây trong Phật giáo hay sao? Phương Minh muốn rình bí mật trong vòng sáng, nhưng mà ánh mắt Trương Hạo căn bản không hề nhìn về phía vòng sáng, hoặc có lẽ chỉ dám hơi liếc thêm vài lần liền thu hồi. Ánh mắt Trương Hạo vẫn rơi vào trên bậc thang kia. Sự thất bại của người Bùng Vàng dường như mang đến trùng kích rất lớn đối với cảm xúc của mấy người Trương Hạo. Nét mặt mọi người đều trở nên yên tĩnh, không ai hành động thiếu suy nghĩ, dường như ai cũng không muốn trở thành chim đầu đàn. Thẳng cho tới khi một người không thể nào nhẫn nhịn được tiếp. Đó là một phi cầm. Lúc này cánh mở rộng, thậm chí tới hơn 100 trượng. Đôi cánh như vậy chỉ cần hơi vỗ nhẹ, vậy thì chắc chắn có thể chân chính đạt tới tốc độ như diều gặp gió, một giây đi 90.000 dặm. Dù cho lấy thị giác của Trương Hạo quan sát giống như đang coi một bộ phim điện ảnh vậy, nhưng Phương Minh vẫn có thể tưởng tượng ra sự khủng bố của con phi cầm kia. Phi cầm kia cánh huy động, hơi thở đại đạo lưu chuyển. Đây là một vị cường giả yêu tộc hàng đầu. Chỉ ít trong toàn bộ cường giả mà Phương Minh đã thấy, những cường giả thiên cấp kia cũng không thể nào so với người này được. Có lẽ chỉ có những người được gọi là thần linh mà ban đầu hắn đã nhìn thấy bên trong tòa thành cổ ở phương Tây mới có thể có uy thế như vậy. Phi cầm này trực tiếp bay vọt về vòng sáng trên bậc thang. Nhưng mà ngay khi con chim này bay tới vị trí cách vòng sáng nơi bậc thang khoảng 3 mét, bậc thang đột nhiên bộc phát ánh sáng chói lòa. Sau đó phản phất như có lực kéo vô cùng to lớn, kéo con phi cầm này từ trên không rơi xuống, rơi vào trên nấc thang kia. Thân thể khổng lồ của phi cầm bao trùm hết bậc thang, nhưng mà không được 3 giây, thân thể phi cầm liền từ từ thu nhỏ, đến cuối cùng biến thành một vũng máu. Kết cục không khác gì người Bùng Vàng kia. Phi cầm cũng đã thất bại, nhưng mà những kết quả này tự hồ không thể ngăn cản khát vọng của những người khác đối với vòng sáng bên kia. Lại có một bóng người hiện ra. Đó là một người đá, cả người cứng rắn không gì sánh được, bị hơi thở đại đạo bao trùm, khiến người không thể nhìn rõ chân thân của hắn. Người đá này không lên bậc thang, mà lựa chọn một loại phương thức khác. Oanh một tiếng, người đá đánh một quyền vào trên bậc thang. Hắn làm vậy là muốn trực tiếp hủy diệt bậc thang, muốn đánh đến nơi vòng sáng. Sau khi một quyền này rơi vào trên bậc thang cũng xuất hiện vết rách. Đồng thời vết rách này không ngừng lan tràn. Rốt cuộc, toàn bộ bậc thang đều xuất hiện vết rách, mắt thấy sẽ nứt vỡ. Ngay nháy mắt lúc bậc thang gần vỡ nát, quang mang tái hiện. Theo quang mang này, vết rách trên bậc thang bắt đầu chậm rãi biến mất. Những bậc thang này lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Cùng lúc này đã chính là người đá kia cũng bị quang mang bao trùm, trực tiếp hút vào trên bậc thang. Mạnh mẽ như người đá vẫn thất bại. Hiện nay, bóng người còn đang đứng ở chỗ này chỉ còn có 3 người. Ngoại trừ Trương Hạo cùng người mặc áo bào vàng, còn có 1 người. Chẳng qua, người này không tiếp tục đứng ở chỗ này, mà xoay người đi về vực sâu. Thời gian còn chưa tới, vậy thì giống như bọn họ đi. Đây là lời nói cuối của bóng người này. Phương Minh có thể cảm giác sau khi Trương Hạo nghe thấy như vậy, thân thể run run một chút, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ chỗ này chỉ còn sót Trương Hạo cùng người mặc áo bào vàng. Người mặc áo bào vàng vẫn giơ ngọn thanh đồng kia lên. Thế nhưng, đôi mắt vào lúc này lại nhìn về Trương Hạo. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trong miệng hắn xuất hiện. Loại chuyển thế sống mãi khác. Đây là một con đường hoàn toàn không giống, nhưng có thể đi đến nơi đây, quả thật là lợi hại. Dường như người mặc áo bào vàng có thể nhìn ra bí mật trên người của Trương Hạo. Ánh mắt Trương Hạo cũng nhìn về người áo bào vàng. Hai người nhìn nhau nhưng không thấy được dung mạo của đối phương. Không chỉ là Trương Hạo cùng người áo bào vàng, những người khi trước, Trương Hạo cũng đều không thấy rõ dung mạo. Người cũng không kém. Luyện đạo vạn vật, tụ một khí cụ, chỉ tiếc, người còn thiếu một bước cuối, đã định trước không thể đạp qua. Trương Hạo mở miệng, âm thanh cũng khàn khàn. Người đi tới nơi đây, có mấy người dám nói con đường của mình là chính xác. Tất cả mọi người đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ kết cục đã được chú định, nhưng vẫn phấn đấu quên mình, chỉ vì một tia hy vọng mờ ảo kia. Bách khả tranh lưu, Cuộc đời thăng trầm, một bước này không bước ra, rốt cuộc cũng không khác gì một con kiến. Nhưng thế gian này thật có người có thể bước ra một bước này sao? Giọng nói của Trương Hạo cũng mang theo một tia mê man. Người mặc áo bào vàng đột nhiên trả lời như chém đinh chặt sắt. Trong truyền thuyết, vị vu tổ kia đã từng đi vào trong, nhưng mà sau lại chạy ra. Nhưng đoạn năm tháng kia rốt cuộc đã quá xa xưa. Chân tướng rốt cuộc ra sao cũng đã không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng vu tổ thật sự đã đi vào. Nghe được người mặc áo bào vàng nói, trong lòng Phương Minh khiếp sợ. Vu tổ, nếu như hắn đoán không nhầm, đó chính là thủy tổ của vu sư nhất mạch. Nhưng vì cái gì bên trong truyền thừa vu sư không thấy ghi chép? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Phương Minh liền mỉm cười. Bên trong truyền thừa vu sư ghi lại rất nhiều phương pháp tu luyện vu sư, nhưng duy chỉ không nói tới những chuyện các vu sư đã trải qua. Thậm chí những thuật pháp này phân biệt đến từ chính vu sư nào hắn cũng không biết. Trương Hạo trầm mặc, người mặc áo bào vàng cũng không thèm nhắc lại. Một lúc sau, người mặc áo bào vàng đột nhiên làm ra cử động, đó chính là giơ thanh đồng cổ đăng, xoay người đi theo đường cũ. Có lẽ bọn họ đã nói đúng, thời gian còn chưa tới, nhưng rơi vào vực sâu không phải là lựa chọn của ta. Người mặc áo bào vàng nói đến vực sâu, trong lời nói có vẻ dè dặt và khinh thường. Lúc này, tại chỗ chỉ còn có một mình Trương Hạo. Thời gian không sai, sai là lựa chọn. Đột nhiên Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, nhưng mà lần này âm thanh lại thay đổi, trở nên tang thương và già nua. Cả người cũng tản mát ra hơi thở mục nát. Ai có thể biết, trong những năm tháng vô tận trước đó ta đã từng đi vào, nhưng mà vật dẫn này rốt cuộc cũng không phải là thích hợp nhất. Lấy trạng thái bây giờ của mình, cho dù có tiến vào cũng là vô dụng thôi. Nếu như người mặc áo bào vàng còn ở đây, nghe thấy những lời Trương Hạo nói tất nhiên sẽ bị khiếp sợ. Tất cả mọi người bọn họ liều mạng muốn đi vào trong vầng sáng, vậy mà Trương Hạo lại đã từng đi vào, hoặc là nói chính xác hơn là linh hồn mà Trương Hạo đã từng thừa kế đã từng đi vào. Tay phải Trương Hạo giơ lên, nơi lòng bàn tay của hắn có một ký hiệu hiện ra. Phù văn này quét tới bậc thang phía trước, mà bậc thang dưới công kích kinh khủng của người đá lúc trước vẫn hoàn hảo, bây giờ dĩ nhiên trực tiếp bị phù văn này đè thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Con người của Phương Minh co rút một chút, hắn nghĩ tới linh hồn đã từng phụ thân vào trên người Trương Hạo này, hắn rất là mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Đánh nát bậc thang, bóng người Trương Hạo trực tiếp trôi dạt đến trước vòng sáng, nhưng lại không lập tức cất bước đi vào, mà là nhẹ giọng nói. Lần thứ hai này, trước đây lựa chọn sai rồi. Lần này lựa chọn của mình sẽ không sai. Nghe được lời nói của Trương Hạo, trong đầu Phương Minh nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh, liền hiểu ý trong lời nói này của đối phương. Lần thứ hai, điều này nói rõ, linh hồn khủng bố này đã từng bước vào trong vòng sáng. Điểm này từ lời nói của đối phương lúc trước cũng đã chứng minh được. Mà đối phương nói lựa chọn sai rồi. Nói cách khác, trước đó hắn cũng không đi tới vòng sáng này. Cùng lúc này có thể phán đoán ra, thế giới đằng sau chính vòng sáng kia, hẳn đều là thế giới không giống nhau, mà linh hồn này thì đang tìm một thế giới hắn mong muốn. Một lúc sau, Trương Hạo bước ra một bước, ngay tại lúc chân của hắn gần đụng lấy vòng sáng, bên trong vòng sáng đột nhiên có ánh sáng hiện ra. Vòng sáng này phảng phất xuyên qua thế kỷ hằng cổ, mà tầm mắt của Phương Minh cũng biến mất ngay khi vòng sáng này hiện ra, trong mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Mà cũng đúng vào lúc này, bên tay hắn truyền đến tiếng gầm gừ rống giận của Trương Hạo. Vì sao? Vì sao năm xưa nhân bì ngăn cản ta, hiện nay vu tổ ngươi cũng muốn ngăn ta? Các ngươi đều tới mức độ này, dựa vào cái gì muốn ngăn ta? Ta không cam lòng, liền coi như các ngươi có thể ngăn ta lần thứ hai, nhưng ta vẫn sẽ trở lại. Loại rít gào rung trời này khiến cho cả người Phương Minh chấn động. Sau đó liền phát hiện tất cả đều biến mất. hắn một lần nữa xuất hiện trong những tiết điểm trí nhớ của Trương Hạo. Nhìn về nơi vẫn có sấm chớp rền vang phía trước, con mắt Phương Minh hơi híp. Ký ức của Trương Hạo, hắn chỉ có thể đi vào một lần. Hơn nữa cho dù có thể đi vào lần thứ hai, phải nhìn nữa cũng vẫn là những hình ảnh khi trước, đã không còn cái gì cần phải theo dõi. Những hình ảnh đã trải qua trong trí nhớ của Trương Hạo đối với Phương Minh mà nói đều quá là thần bí. Trực giác nói cho hắn biết, khả năng nó sẽ dính dáng đến bí mật lớn của giới tu luyện, thậm chí là trên cái thế giới này. Nhưng mà lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn xa mới đủ tư cách chạm đến tầng thứ này. Tay phải của Phương Minh vươn ra, có quang mang bắn ra, và tia sáng này liền bắn về trí nhớ hỗn loạn của Trương Hạo. Theo tia sáng này hạ xuống, mảnh sấm sét vang dội cũng biến mất. Về đoạn ký ức hỗn loạn này, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong đầu của Trương Hạo. Cho dù Trương Hạo mất đi ký ức, nhưng tinh thần lại được khôi phục. Trong phòng, ngọn lửa bắt đầu dần dần tiêu tán, mà theo ngọn lửa tắt, hai người giấy cũng tách ra, đều tự bay trở về trước mặt thân thể mình. Vài giây đồng hồ sau, người giấy thiêu đốt, Phương Minh mở mắt, sau đó liếc nhìn người giấy nơi ngực của Trương Hạo, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Hồn quy thuận này, nghe ta hiệu lệnh. Người giấy nơi ngực của Trương Hạo cũng theo chân thiêu đốt, mà theo người giấy hoàn toàn đốt xong, đôi mắt của Trương Hạo cũng mở. Nhưng mà lần này trong ánh mắt đã không có luống cuống cùng huyết hồng, mà tràn đầy mê man. Tôi... cậu là ai? Trương Hạo nhìn Phương Minh ngay trước mặt, chẳng qua Phương Minh không trả lời mà trực tiếp mở cửa phòng ra. Lúc này, ngoài cửa phòng, vợ chồng Trương Vĩnh còn có Từ Phú Hào đang mang theo vẻ gấp gáp nhìn chăm chăm. Thần kinh của Trương Hạo đã khôi phục bình thường. Về phần căn biệt thự này, đến lúc đó tôi giúp ông thay đổi một chút bố cục là được rồi. Biết đám người Trương Vĩnh đang chờ đợi điều gì, Phương Minh cũng không thừa nước đục thả câu mà trực tiếp nói cho bọn họ biết đáp án mà bọn họ muốn được nghe. Chuyện của Trương Hạo đối với Phương Minh mà nói, cho dù rơi xuống một tấm màn che bí ẩn, mặc dù có rất nhiều hoang mang quanh quẩn trong đầu, nhưng mà lúc này Phương Minh còn chưa có đủ tư cách để tiếp xúc những bí ẩn kia, quan tâm quá nhiều có thể sẽ mang đến tai họa cho hắn. 2-3 ngày kế tiếp vẫn không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua Phương Minh không phải là không làm gì. Ngoài trừ mỗi ngày cứ theo lẽ thường tu luyện ra, thì càng nhiều hơn chính là đang dò xét tin tức về cha hắn. Trước đây cha mình không từ mà biệt, từ nay về sau liền mịt mù không có tin tức, phản phất như đã biến mất trong thế giới tu luyện rồi. Nhưng từ chữ viết đã thấy bên trong Thính Phong Nhai khi trước nói cho Phương Minh hay, cha mình vẫn còn sống, có thể giống như cửu trưởng lão đã nói, đang bị vây hãm trong một bí cảnh nào. Cho nên Phương Minh bắt đầu vận dụng toàn bộ tài nguyên mà bản thân có thể vận dụng được, bắt đầu thu thập tin tức về cha mình. Chỉ có điều mấy ngày trôi qua không thu hoạch được gì, nhưng Phương Minh không cảm thấy thất vọng. Ngược lại, nếu như có thể dễ dàng tìm được tin tức, hắn mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trước đây, sau khi cha mình biến mất, nhà họ Phương cũng đã từng âm thầm tìm kiếm, lấy thế lực cùng nhân mạch của nhà họ Phương dốc sức tìm kiếm đều không có tìm ra. Làm sao bản thân mình có thể dễ dàng tìm được? Chẳng qua Phương Minh hiện nay cũng không phải là không có ưu thế, chỉ ít trên tay hắn còn có một tin tức có liên quan với cha mình, đó chính là Lăng Phong. Người này trước đây đã cùng cha mình hợp tác tìm kiếm lịch sử Tây Hạ. Dựa theo lời của Lăng Phong nói, bọn họ đã đi đến Tây Hạ từ năm 87, mà vào năm 87 bản thân mình còn chưa sinh ra, lúc kia cha cũng chưa từng gặp mẹ. Theo đạo lý này mà nói, cái tin này hẳn là không có ích gì. Thế nhưng Phương Minh không cho là vậy. Năm đó cha mình đạt được hạt giống vu sư, coi như cha mình không có cách nào hấp thu năng lượng trong hạt giống này, nhưng cũng có thể biết đây là một chí bảo. Mà có thể tặng cho Lăng Phong một cách đơn giản như vậy, nói rõ rằng thứ cha mình mong muốn không phải là hạt giống vu sư, chẳng qua rất có thể bên trong huyệt mộ kia có đầu mối về món đồ mà cha mình mong muốn. Tự mình chỉ cần tiếp tục dựa vào đó điều tra, có lẽ là có thể phát hiện ra phương hướng nơi cha mình từng đi qua. Tuy rằng Lăng Phong đã duy trì trạng thái mất tích với bên ngoài, thế nhưng Phương Minh lại có cách tìm được Lăng Phong. Bởi vì trên đời này còn có một người Lăng Phong không thể nào buông xuôi. Chỉ cần tìm được Lăng Dao sẽ không sợ Lăng Phong không hiện thân. Hướng chi, hạt giống vu sư này chính là tình thế bắt buộc đối với Phương Minh. Trong khi Phương Minh chuẩn bị khởi hành đi tìm Lăng Dao, một người phụ nữ trung niên đi tới Vu Đạo Quán, vừa nhìn liền nhận ra đây là thái thái của một gia đình giàu có. Mà vị phu nhân kia cũng không đến đây một mình, đi theo còn có một người mà Phương Minh quen biết, coi như là một nửa hàng xóm, ông chủ của Ngọc Bảo Hiên, Thái Văn Lễ. Cậu Phương, chúc mừng cậu, nghe nói cửa hàng này của cậu Phương lại tiếp tục kinh doanh. Mấy ngày hôm trước, bởi vì có nhiều chuyện nên vẫn không thể nào đến thăm được. Lần này cô ý tới là chúc mừng cậu Phương khai trương đại cát. Thái Văn Lễ không phải là tới tay không, mà trên tay hắn mang theo một hộp quà. Bên trong có ngọc thạch trị giá không nhỏ, ít nhất cũng có giá trị mấy vạn tệ. Quà khai trương những mấy vạn, thậm chí còn là khai trương lần thứ hai. Đổi lại là những người khác, nhất định Thái Văn Lễ sẽ không có được. Thế nhưng trong lòng của ông ta, Phương Minh rất là khác biệt. Cậu Phương là cao nhân như vậy là phải kết giao thật cẩn thận. So sánh với bọn hắn, mấy vạn tệ không đáng kể một chút nào. Xin cảm ơn ông chủ Thái. Phương Minh không cự tuyệt, cười cười mời Thái Văn Lễ cùng vị phu nhân kia vào. Đại trụ cũng đi châm trà, chỉ có điều hiển nhiên vị phu nhân kia không có tâm tình uống trà, thỉnh thoảng dùng ánh mắt thúc giục Thái Văn Lễ. Mà Thái Văn Lễ nét mặt có chút xấu hổ, lúc này hắn mới vừa bước vào cửa, hơn nữa còn mượn cớ chúc mừng khai trương. Cái mông này còn chưa có ngồi nóng, làm sao có thể không biết xấu hổ nói chuyện này ra. Nhưng vị phu nhân trước mặt này cũng không phải ông ta có thể đắc tội được. Đây là một vị khách hàng lớn của Ngọc Bảo Hiên. Lúc này ông chủ Thái qua đây là có chuyện gì đi? Phương Minh chủ động mở miệng, vẻ thúc giục cùng vội vàng trên mặt vị phu nhân này, mọi người đều có thể nhìn rõ. Hơn nữa lấy nhãn lực của Phương Minh cũng có thể thấy trên người vị phu nhân này có một đám quỷ khí. Điều này nói rõ hẳn là phu nhân này đã từng gặp phải quỷ quái. Mà đối với Phương Minh bây giờ, chuyện hắn muốn làm nhất đúng là bắt quỷ. Dù sao 10 cái danh ngạch, đến hiện nay một cái còn chưa có hoàn thành. Đừng nói vị phu nhân này đến tìm hắn, chỉ cần nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ chủ động tìm đến cửa. Cậu Phương quả nhiên là cao nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vậy tôi đây cũng không có gạt cậu Phương. Thái Văn Lễ đưa tới một lời nịnh hót, cười cười xấu hổ, sau đó chính thức mở miệng nói. Cậu Phương à, tôi giới thiệu một chút với cậu trước, vị này chính là bà Diêu. Lần này đến tìm cậu là vì trong nhà bà Diêu gặp phải một số chuyện rất là cổ quái. Mà cậu Phương lại là cao nhân trên phương diện này, cho nên cố ý đến đây để thỉnh giáo. Sau khi nói xong lời này, Thái Văn Lễ đưa mắt nhìn về Diêu Lệ Phương. Bà Diêu, cậu Phương là cao nhân, bà hãy nói ra vấn đề bà đã gặp phải cho cậu Phương nghe, nhất định cậu Phương có thể giải quyết. Diêu Lệ Phương gật đầu, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra trong nhà để tâm lực của bà quá mệt mỏi, cũng đi tìm rất nhiều đại sư cao nhân trên phương diện này. Nhưng rốt cuộc phát hiện phần lớn đều là lừa đảo, căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên nghe được Thái Văn Lễ nói có quen biết một cao nhân, bà không nói hai lời đã tới đây. Mặc dù nói tuổi tác của Phương Minh để cho bà có chút ngoài ý muốn, nhưng mà bà tin tưởng Thái Văn Lễ. Thái Văn Lễ với tư cách là ông chủ của Ngọc Bảo Hiên, không phải là loại người không đáng tin cậy. Hơn nữa trừ phi là Thái Văn Lễ không muốn giữ khách hàng lớn như bà, bằng không tuyệt đối không thể nào lừa dối bà. Chính là bởi vì hai điểm này, thái độ của Diêu Lệ Phương rất khiêm tốn, cũng không phải loại người có tiền mà cao ngạo. Bà rất là thành khẩn nói. Cậu Phương à, không nói dối cậu. Gần đây nhà tôi thật sự có chút không yên. Diêu Lệ Phương không giấu giếm, mà theo lời bà giải thích, Phương Minh cũng biết đại khái. Diêu Lệ Phương là loại người hoàn toàn, là chủ của một gia đình, cũng chính là cái gọi là quý thái thái trong miệng của mọi người. Chồng bà là tổng giám đốc một công ty, mà ngày thường bà ngoại trừ chăm sóc con cái chính là mua sắm và làm đẹp. Nhất là sau khi con cái lớn lên, ngoại trừ dùng tiền càng không có chuyện gì để mà làm. Hơn nữa, hôn nhân của Diêu Lệ Phương rất là hạnh phúc, chỉ ít từ trong miệng của Diêu Lệ Phương nói ra là như vậy. Lúc tuổi còn trẻ, ông xã của bà là một tên nhóc nghèo, mà so với bọn họ, điều kiện gia đình của Diêu Lệ Phương tốt hơn một chút. Nhưng Diêu Lệ Phương dám không để ý gia đình phản đối, gả cho chồng của bà. Cho nên, ông xã của bà rất là thương bà. Dù cho sau này có tiền, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi đối với bà. Diêu Lệ Phương có một đứa con trai, hơn nữa chỉ có một con trai, mà con trai của bà cũng rất là ưu tú. Năm ngoái mới vừa đi du học từ nước ngoài trở về. Ở trong mắt của Diêu Lệ Phương, con trai bà chính là người ưu tú nhất. Những điều này đều là những điều Diêu Lệ Phương nói, mà chuyện nhà bà phát sinh chuyện kỳ quái phải nói tới từ một tháng trước. Một tháng trước, con trai của Diêu Lệ Phương dẫn theo một người bạn gái trở về. Đối với việc con trai dẫn theo bạn gái về nhà, Diêu Lệ Phương cũng không có phản đối. Không giống có tình tiết mẹ chồng ghét bỏ con dâu như trong phim, Diêu Lệ Phương chỉ có một yêu cầu đối với con dâu mình. Đó chính là gia thế thanh bạch, tự thân sạch sẽ là được rồi. Con trai mình có bạn gái, Diêu Lệ Phương vẫn rất là vui. Ngay tại lúc con trai mình dẫn theo bạn gái về nhà lần thứ hai, bạn gái của con trai mình không cẩn thận, ngã từ lầu ba xuống, cứu giúp vô hiệu, tử vong. Cô gái là chết ngoài ý muốn, đây là kết luận bên phía cảnh sát đưa ra. Người nhà cô gái cũng không thể nói gì. Vốn là Diêu Lệ Phương cảm thấy sự tình cũng chậm rãi trôi đi. Nhưng không nghĩ tới ngày thứ ba, ngay sau khi cô gái chết, chuyện kỳ quái liền xảy ra. Đầu tiên là mỗi khi đến buổi tối, trong nhà sẽ có tiếng khóc kỳ quái truyền ra. Thanh âm này như oán như khóc, để cho người nghe đều nổi da gà. Mấu chốt nhất là cuối cùng phát hiện, nơi thanh âm phát ra dĩ nhiên chính là sân thượng, nơi cô gái ngã xuống ngoài ý muốn. Nếu như nói chỉ là tiếng khóc này, vẫn chưa thể khiến cho người một nhà của Diêu Lệ Phương cảm thấy kinh khủng. Kế tiếp, lại xảy ra mấy chuyện để người một nhà Diêu Lệ Phương không thể nào chịu nổi. Đèn treo ở sảnh lớn vô cớ rơi vỡ, đập chồng mình bị thương. Khi con trai mình đang tắm, đột nhiên trượt chân. Nói chung là một loạt chuyện ngoài ý muốn đều xảy ra. Nhưng chuyện này cũng chưa tính là gì. Đến sau này, thậm chí lúc buổi tối, bà có thể thấy một bóng người bay tới bay lui bên trong biệt thự. Bóng người kia giống y hệt cô gái đã ngã chết như đúc. Sau khi nghe Diêu Lệ Phương nói tới đây, trán Phương Minh hơi nhíu. Chỉ có điều Diêu Lệ Phương không phát hiện ra. Về quỷ hồn, kỳ thật rất nhiều người không biết. Một người sau khi chết, quỷ hồn là không có thực thể. Người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Một quỷ nếu muốn bị người ta thấy, chỉ có hai loại tình huống. Một là quỷ hồn này tu luyện được thực thể. Nhưng để làm được điều này, cần thời gian rất dài. Mà một khả năng khác, chính là oán khí. Khi một con người tử vong mang theo oán khí quá lớn, thậm chí là sau khi chết, oán khí này vẫn không tiêu tan, như vậy sẽ biến thành một oán quỷ, mà một oán quỷ có thể khiến người oán quỷ này oán hận trong lòng nhìn thấy oán quỷ ấy. Dựa theo Diêu Lệ Phương miêu tả, người con gái kia là bạn gái của con trai bà, nhưng mà ngoài ý muốn té lầu đưa đến tử vong. Chết đi như vậy hẳn sẽ không có oán khí lớn như thế, càng không thể nào lớn đến không quá mấy ngày có thể hiện rõ thân hình. Nói cách khác, chắc chắn điểm này Diêu Lệ Phương đã nói dối. Chẳng qua Phương Minh cũng từ nét mặt của Diêu Lệ Phương nhìn ra bà rất thản nhiên. Hiển nhiên về bí mật của bạn gái con trai bà, người làm mẹ như bà cũng không biết rõ. Bà Diêu, tạm thời giao ra 10 vạn tệ. Sau đó dẫn tôi tới nhà bà để kiểm tra. Phương Minh cắt đứt lời của Diêu Lệ Phương. Diêu Lệ Phương nghe được con số mà Phương Minh nói hơi có chút do dự. Dù sao thì 10 vạn tệ không phải là một con số nhỏ, nhưng rốt cuộc bà ta vẫn gật đầu đáp ứng. Tiền tự nhiên là quẹt thẻ. Dư Lệ Phương cũng có lái xe riêng tới, nhưng Phương Minh lại lên xe của Thái Văn Lễ. Lúc này Thái Văn Lễ cũng sẽ đi chung với hắn, dù sao thì ông ta cũng là người móc nối quan hệ cho hai người. Một đường không nói gì, rốt cuộc xe lái vào một khu dân cư biệt thự, dừng lại trước một căn biệt thự. Phương Minh từ trên xe bước xuống, nhìn biệt thự trước mắt. Đây là một căn biệt thự nhỏ, có 4 tầng. Đương nhiên tầng thứ 4 cũng chính là sân thượng. Mà ánh mắt của Phương Minh cẩn thận nhìn vào ban công tầng 3 của biệt thự này. Một lúc sau khẽ thở dài. Cậu Phương, vì sao cậu lại thở dài? Thái Văn Lễ xuống xe, có chút khó hiểu hỏi. Nếu như tôi nói cho ông biết, ở sân thượng kia có người đang nhìn ông sẽ nghĩ ra sao? Sau khi lưu lại những lời này, Phương Minh trực tiếp đi vào bên trong biệt thự, mà Thái Văn Lễ theo bản năng đưa mắt nhìn về sân thượng, trong miệng nói. Sân thượng làm gì có ai? Khi Dư Lệ Phương dẫn Phương Minh cùng Thái Văn Lễ đi vào biệt thự, vừa lúc chồng của Dư Lệ Phương đang trong biệt thự, ngoài trừ chồng của bà ta còn có một đạo sĩ. Đại sư, lần này liền nhờ đại sư. Tổng giám đốc Phan yên tâm đi, chẳng qua là một ít nữ quỷ nhỏ mà thôi. Nếu như ngoan ngoãn rời đi thì thôi, nếu như không muốn, vậy lão đạo chỉ có thể tự mình ra tay đưa cô ta tới âm phủ trước. Dù sao trời cao có đức hiếu sinh, lão đạo cũng không có nguyện ý đánh cô ta tới hồn phi phách tán. Khi lão đạo sĩ nói như vậy, còn cố ý đưa tay vuốt vuốt chòm râu dài, một bộ dáng tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo. Lệ Phương, hai người này là ai? Phan Thạch thấy vợ mình dẫn theo một người ngoài tới, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Lúc trước, không phải vợ mình đi ra ngoài, chọn mua một món quà mừng thọ cho trưởng bối hay sao? Sao lại dẫn người khác về nhà? Chồng à, đây là ông chủ Thái, là ông chủ của Ngọc Bảo Hiên. Còn vị này là cậu Phương, là cao nhân mà ông chủ Thái giới thiệu cho. Dư Lệ Phương vội vàng giải thích, mà vị lão đạo kia nghe lời Dư Lệ Phương nói, ánh mắt rơi vào trên người Phương Minh. Trong đôi mắt già nua từ đề phòng ban đầu, biến thành vẻ khinh thường lúc sau. Tổng giám đốc Phan, chẳng lẽ ông không tín nhiệm lão đạo tôi? Đã như vậy, lão đạo tôi xin rời đi. Lão đạo sĩ hướng nhìn Phan Thạch mở miệng, mang trên mặt vẻ không vui. Phan Thạch có chút nóng nảy, vị lão đạo trưởng này là ông ta phải hao tốn tâm tư vô cùng lớn mới mời được người ta từ đạo quán xa xa đến đây. Đơn giản chỉ vì mời đạo trưởng này xuống núi, ông ta đã cúng 50 vạn tệ nhang đèn. Nếu như cứ chọc cho lão đạo trưởng tức giận bỏ đi, không nói tới chuyện ông ta mất trắng 50 vạn tệ, sợ rằng chuyện ma quái trong nhà cũng không còn cách nào giải quyết. Thật ra, căn bản Phan Thạch không cảm thấy Phương Minh có bản lãnh gì. Còn trẻ như vậy, cho dù thật sự là người nghề này, đoán chừng cũng mới vào nghề không bao lâu, làm sao có thể so với lão đạo trưởng. Đạo trưởng xin bớt giận. Chuyện này là do tôi không đúng. Mời đạo trưởng cho tôi một chút thời gian. Nhất định tôi sẽ cho đạo trưởng một kết quả vừa lòng. Tổng giám đốc Phan, tôi nói người theo đạo chú ý duyên phận. Không thành tâm duyên phận cũng không tới được. Lão đạo rời núi đã phá lệ rồi. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng sau khi lạnh nhạt nói xong câu này, đưa mắt nhìn về bên trên. Nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Minh bên này một cái. Đúng, đạo trưởng nói rất là đúng. Phan Thạch cúi người gật đầu. Với tư cách tổng giám đốc một công ty, chỉ khi hắn đối mặt với một số lãnh đạo ban ngành đến thị sát mới có thái độ này. Nhưng lúc này không thể nào làm cao. Nữ quỷ kia sắp muốn tính mệnh của cả nhà bọn họ rồi. Ông ta phải bày ra tư thái thấp nhất. Sau khi cúi đầu khom lưng với lão đạo trưởng, ánh mắt Phan Thạch nhìn về Phương Minh cùng Thái Văn Lễ, mang theo một số bất mãn, rồi trầm giọng nói. Ông chủ Thái, cảm ơn ông đã quan tâm gia đình tôi. Chẳng qua bây giờ có đạo trưởng ở đây, liền không cần làm phiền ông chủ Thái. Ông chủ Thái cùng vị tiểu huynh đệ này, hãy đi về trước đi. Trên mặt Thái Văn Lễ cũng mang theo nụ cười khổ. Ông ta giới thiệu Phương Minh cho bà Diêu. Thứ nhất là bởi vì bà Diêu là khách hàng lớn của mình. Thứ hai, cũng biết Phương Minh đã mở cửa tiệm, cho nên muốn giới thiệu mối làm ăn cho Phương Minh. Chẳng qua không nghĩ tới, chồng của bà Diêu đã tự mình mời đạo sĩ. Nếu như từ mặt ngoại giao mà nói, nếu ông ta không biết bản lĩnh của Phương Minh, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn vị lão đạo trưởng này. Nhưng ông ta biết, cậu Phương là người có bản lãnh thật sự, hơn nữa tự mình dắt mối. Hiện nay, cậu Phương bị người ta coi thường. Nếu như cậu Phương trách tội, đoán chừng sẽ trách tới trên đầu của ông ta. Tương đương với nói, lần này ông ta là người trong ngoài không đồng nhất. Bên này đắc tội khách hàng, bên kia đắc tội cậu Phương. Nếu sớm biết kết quả là vậy, lúc trước khi bà Diêu chọn đồ trang sức trong cửa hàng, ông ta sẽ không lắm miệng nói một câu. Chuyện kia, ông chủ Thái à, thật là xấu hổ, xin lỗi ông. Diêu Lệ Phương cũng mang theo nét mặt xấu hổ. Dù sao, người là bà mời về, mấu chốt nhất là bà đã trả 10 vạn tệ. Nếu như cứ để cậu Phương trẻ tuổi này đi như vậy, chẳng phải nói 10 vạn tệ kia sẽ trôi theo dòng nước sao? Nhưng chồng mình đều nói như vậy rồi, cộng thêm vị lão đạo trưởng kia cũng bày tỏ thái độ. Bà chỉ có thể ném 10 vạn tệ này vào trong nước. Không còn cách nào khác. Vấn đề này quả thật tôi cũng không muốn nhúng tay. Đã có người nguyện ý tiếp nhận cũng là chuyện tốt. Phương Minh ngược lại không có phẫn nộ gì. Trên thực tế, sau khi tiến vào căn biệt thự, hắn liền nhận ra nữ quỷ trong biệt thự này không đơn giản. Mà nguyên nhân cô gái kia chết, sợ rằng không phải ngoài ý muốn như cảnh sát đã nói. Trong này còn có tin tức không muốn bị cho người ngoài biết. Ông chủ Thái, chúng ta đi thôi. Nói xong, Phương Minh liền xoay người đi về cửa. Thái Văn Lễ cũng gật đầu theo. Nếu người ta không chào đón, vậy mình cũng sẽ không ở lại nơi này, đỡ khiến cho người ta thấy ngứa mắt. Chẳng qua, Phương Minh vừa xoay người, vị lão đạo trưởng đột nhiên mở miệng. Đợi một lát. Lúc này ánh mắt của lão đạo sĩ rơi vào trên người Phương Minh. Lão ta nói. Người trẻ tuổi, cho cậu một câu nói. Làm người làm việc đều phải bình tĩnh. Học nghệ không tinh, làm hại không chỉ là mình, còn có hại đến cố chủ. Lão đạo tôi tu đạo hơn 50 năm, khi tới tuổi này của cậu, vẫn đi theo sư phụ tu đạo, căn bản không dám xuống núi hành tẩu, bởi vì chỉ sợ tự mình học nghệ không tinh, lại hại cố chủ mà thôi. Nghe đến lão đạo này nói, trên mặt Phan Thạch lộ ra rung động. Không hổ là đại sư mà mình đã tốn 50 vạn tệ mới mời được. Chỉ là phần tinh thần trách nhiệm như vậy đã đủ rồi. Nhưng mà nghe những lời lão đạo nói, trên mặt Phương Minh chẳng những không lộ ra thụ giáo, ngược lại khóe miệng còn có vẻ châm chọc. Sợ dĩ hắn nguyện ý rời đi là bởi vì hắn không muốn nhúng tay vào chuyện của người nhà này. Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn nguyện ý bị người ta khinh miệt, nhất là người khinh miệt hắn còn là một tên lừa gạt. Nếu đạo trưởng đã nói như vậy, vậy đạo trưởng không ngại nói cho tôi biết, vì sao căn biệt thự này lại có chuyện ma quái? Phương Minh cười cười hỏi, còn không hết hy vọng ư? Cũng được, lão đạo ta để cho cậu biết một chút về bản lĩnh của lão đạo ta. Lão đạo trưởng vuốt râu dài, sau đó nói, ngay khi lão đạo ta tiến vào, liền cảm nhận một cổ âm khí. Phương diện phong thủy của căn biệt thự này có tác dụng dấu âm, mà Tổng Giám đốc Phan cũng đã nói, ở đây đã từng có một cô gái ngã chết ngoài ý muốn. Sau khi cô gái kia chết, bởi vì phong thủy nơi này cho nên quỷ hồn không có chịu rời đi. Bằng không, sau khi người bình thường chết đi, quỷ hồn sớm đã trở về âm ti. Nghe lão đạo kia dõng dạc nói, Phương Minh cười cười. Lão đạo này mặc dù là lừa đảo, nhưng là cũng có chút hiểu biết đối với quỷ hồn. Chẳng qua là ông ta nói biệt thự này có vấn đề phong thủy chỉ là vớ vẩn mà thôi. Nữ quỷ kia coi trọng nơi này, muốn tàn hại Tổng Giám đốc Phan cùng người một nhà, sau đó chiếm lấy căn biệt thự này. Loại hành vi này bản đạo trưởng không biết cũng cho qua. Nếu biết, vậy khẳng định liền không thể chịu đựng. Chỉ cần khai đàn làm phép là có thể thu phục. Nhưng nể tình cô ta còn chưa tàn hại tính mệnh người, cho nên sẽ không khiến cô ta hồn phi phách tán, mà là đưa hồn phách cô ta về cõi âm. Dù sao, cô ta cũng từng là bạn gái của con trai tổng giám đốc Phan. Lão đạo sĩ trả lời có tình có lý. Nghe được như vậy, Diêu Lệ Phương gật đầu không ngừng. Thế nhưng, Phan Thạch bên cạnh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cũng theo chân gật đầu. Không sợ lừa đảo có văn hóa, chỉ sợ lừa đảo có bài bản mà thôi. Kết thúc tập 130 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.